cho tớ mượn bài tập chép với. Chương 71-1, phiên ngoại thứ 2, góc truyện audio.com. Sau khi Annie sinh bảo bối thứ 2, có một ngày nằm mơ thấy trở về trường học, khi đó cô vẫn là một học tra, bất quá so với học tra như Trương Lam, cô lại khá hơn một chút, ít nhất cũng trong phạm vi, nhưng so với Tề Thích cô lại không bằng, rối bời muốn chết, hai người còn ngồi cùng bàn. Cô đặc biệt bát quái, đối với Trương Lam mới tới rất hiếu kỳ, mỗi ngày đều nhìn xem cô ấy. Tề Thích có một lần dùng sách vở ngăn mặt cô, hỏi. Cậu là Lê sao? Annie đỡ mắt kính, hỏi. Lê là cái gì? Xem ra không phải, ngay cả Lê cũng không biết. Tề Thích để sách vở về, mặt Annie tràn đầy khó hiểu, cô cầm lấy điện thoại ra tra Baidu. Nhảy ra đầu tiên là nghĩa của Lê Hán ngữ Baidu, tức là nữ đồng tính luyến ái. Vừa nhìn thấy bốn chữ kia cô liền bùng nổ, nhảy cỡn lên, tay đẩy Tề Thích một cái, bút trong tay Tề Thích rơi trên bàn, hắn nhìn cô một cái, làm gì? Tớ nói cho cậu tớ thích con trai. Annie nhìn chằm chằm môi màu nhạt kia của hắn. Cho nên sao? Cho nên, cậu đừng bị tớ thích. Annie hừ nói, Tề Thích, cô chu cái miệng nhỏ nhắn lên, rất là khả ái. Hắn lại hờ hững, ồ, cậu là đầu gỗ sao? Ồ ồ ồ ồ ồ, cậu có biết chữ ồ này rất dễ cắt đứt lời trò chuyện hay không hả? Tề Thích lật trang sách nói, tôi cũng không có ý định tiếp tục trò chuyện cùng cậu. Annie, tức chết cô tan lớp cô kéo Chu Nghệ, nói nhỏ. Tớ nói cho cậu Tề Thích rất xấu. Xấu, Chu Nghệ suy nghĩ một chút, Tề Thích coi như là một trong những soái ca sau Tiết Nhượng, Annie đỡ mắt kính. Đúng rất xấu, được rồi, hai người xuống lầu, đi nhà ăn, đụng phải Tề Thích đứng ở vườn hoa bên kia hút thuốc, Annie kê thượng tâm đầu từ phía sau chạy tới, một tay bịt mắt hắn nói. Cậu được lắm, hút thuốc đúng không? Thầy chủ nhiệm tới kìa, tính kế, cô cố ý lớn giọng, Tề Thích theo bản năng muốn dập tắt thuốc, nghe được giọng nói quái dị của cô, hắn bình tĩnh tiếp tục hút thuốc, lòng bàn tay của cô có mùi thơm, cũng có mùi không giống, Tề Thích vươn tay lên kéo tay cô lại, đừng giả bộ tôi biết là cậu, Annie. Sau đó lại bổ một đao, giả bộ cũng giả bộ không được, Annie tức giận nghiến răng, tớ nói cho cậu biết tớ sẽ đi tố cáo, cậu nhớ đó. Đi đi, Chu Nghệ kéo Annie lại, đi, đi ăn cơm. Annie không tình nguyện, tớ còn chưa có khi dễ đến cậu ta đâu. Chu Nghệ, cậu làm sao khi dễ cậu ta? Nhìn cậu ta giống khi dễ cậu hơn. Tề Thích đúng lúc hút thuốc xong, hắn tắt thuốc đứng lên, nhìn đến Annie, hắn giơ tay lên, xoa xoa đầu Annie. Cậu tuổi còn nhỏ, xịt nước hoa làm gì? Annie hơi sửng sốt, tớ đâu có xịt nước hoa đâu. Cô nhìn Chu Nghệ ngửi ngửi, lắc đầu. Không có, tính cách Annie sáng sủa chơi cùng con trai cũng được, con trai trong lớp đặc biệt thích cùng cô truyền giấy, nhiều lần giấy rơi vào trong sách vở cửa Tề Thích cũng không vội đưa cho Annie, mà mở ra nhìn. Giống như loại này Annie cuối tuần đi chơi không? Annie nhà tớ ở đối diện nhà cậu, hai ngày trước tớ thấy cậu. Annie, chúng ta là bạn học trung học sơ cấp, đủ loại cái loại tờ giấy bắt chuyện, Tề Thích nhìn hai giây, nhìn vo thành một viên tròn vứt đi. Còn như loại đề này cậu biết giải không? Con bà nó sách bài tập cho tớ mượn, cuối cùng một đề tớ cũng không hiểu. Tề Thích nhúc nhích tay một chút hỗ trợ. Cuối cùng còn một loại chính là Nga, Annie, Chu Nghệ có bạn trai hay không vậy? Annie, số điện thoại của cô em cậu ngồi phải sau kia. Góc truyện audio.com, là mấy vậy? Annie, thầy gọi cậu đến phòng làm việc một chuyến. Hắn liền ném cho Annie, Annie hoàn toàn không biết. Thẳng đến một ngày kia. Annie còn chưa tới, cô đặc biệt yêu thích thì lại trên giường, vậy nên bị trễ, Tề Thích đeo một bên cặp sách đi vào trong phòng học liền thấy một người con trai lén lút từ chỗ ngồi của bọn họ rời đi, bước chân của Tề Thích hơi dừng lại một chút, nhét cặp sách vào, nghiêng đầu vừa thấy, một phong thư màu xanh từ bên trong rớt ra. Tề Thích cầm lên, thân ái Annie, mặt hắn không cảm xúc, đang chuẩn bị ném đi, Annie vừa vặn đi vào, cô thấy phong thư trong tay hắn, ai yêu một tiếng, nhảy cỡn lên cướp đi, nói. Ai đưa cho cậu thư tình? A, thấy tên ở phía trên, Annie sừng sốt, mặt liền đỏ lên, cô nhìn về phía Tề Thích bị ánh mắt mập mờ bát quái kia của cô làm cho phiền, thấp giọng nói. Đây không phải là tôi cho cậu, chữ kia xấu như vậy. Annie lập tức nhìn một cái, quả nhiên rất xấu, ít nhất không có đẹp mắt như của Tề Thích. Bất quá một giây kế tiếp mặt cô càng đỏ hơn, cô ngồi xuống, cũng không để ý tới Tề Thích nữa, mà rất cẩn thận, vô cùng xấu hổ mở ra lá thư. Đập vào mặt chính là tên của cô. Annie thân ái, tớ là Giang Tử Nặc của lớp 1 tớ, cô càng xem mặt càng đỏ, Tề Thích ở đứng chỗ ngồi, nhìn chằm chằm mặt cô, nhìn cô thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, hắn rất phiền não. Buổi chiều giờ học thể dục, vừa lúc cùng học với lớp 1 Giang Tử Nặc đó nhìn Annie đứng bên cạnh Chu Nghệ nói chuyện phiếm, hắn liền chạy tới tìm Annie nói chuyện, khi hắn tự giới thiệu tớ là Giang Tử Nặc.